Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, cửu U. Tống Vân Ca nhìn hắn chằm chằm, Tẩy Tâm Hòa Thượng lắc đầu nói, vũ nội chiến tranh phân khởi, các nước loạn chiến, dân chúng lầm than, thật là nhân gian địa ngục. Tống Vân Ca cau mày nói, ngay cả như vậy, cũng không đến nỗi như thế chứ. Dựa theo hắn biết, cho dù hắn ở chỗ Ngọc Tiêu Thiên cũng giống vậy trải qua loạn chiến. Chẳng qua không phải là từng cái quốc gia, mà là rất nhiều tông môn. Ngọc Tiêu Thiên không có triều đình, chỉ có tông môn, mà tông môn giữa đại chiến một khi bắt đầu, cũng là tàn khốc mà máu tanh. Quả thật giết được máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, không biết có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Một khi sát tính đi lên, chuyện ở lúc bình thường chỉ mắng hai câu, lúc này lại giết người. Nhưng Ngọc Tiêu Thiên không có những quái vật này tồn tại, không có những quỷ hồn không thể luân hồi này. Hơn nữa Ngọc Tiêu Thiên thật giống như không có Phật tông lớn gì. A-di-đà Phật. Tẩy Tâm Hòa Thượng thật dài tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói, chơi đùa đến như cục diện này, không chỉ là chiến tranh, còn có một chút yêu ma gây sóng gió, đưa đến lớn như vậy cướp. Yêu ma? Tống Vân Ca cau mày, yêu ma gì? Tiểu Cát Tường Thiên trong có mấy tông tu luyện quỷ pháp. Tẩy Tâm Hòa Thượng thở dài nói, những hồn phách này đều là bị quỷ pháp giết chết, tạo thành khó vào luân hồi kiếp. Quỷ gác, Tống Vân Ca vẫn là lần đầu nghe được. Đúng vào lúc này, một tiếng sâu kín cười khẽ vang lên. Tống Vân Ca đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa phiêu phiêu mà đến một cái thanh niên tái nhợt. Gương mặt như đắp bụi, cặp mắt huyết hồng, môi xanh lên, tướng mạo mặc dù tuấn, lại cho người cảm giác âm u khinh khủng. Cố Thiếu Thương, Tẩy Tâm Hòa Thượng quát ngắn nói, người thật to gan. Thanh niên tái nhợt Cố Thiếu Thương khẽ cười một tiếng, người Tẩy Tâm con lừa ngốc mới là thật là to gan, dám đả thương ta hồn đồ. Tống Vân Ca đánh giá cái Cố Thiếu Thương này, phát hiện quanh người hắn thanh quang sáng quắc, tinh khiết dị thường, rồi lại cho người âm u giá rét cảm giác. Cố Thiếu Thương này tinh thần cường đại dị thường, mặc dù không như bản thân, lại không thua gì với Lãnh Bích La. Lãnh Bích La nhưng là môn chủ Thiên Cơ môn, ở Ngọc Tiêu Thiên xứng là đệ nhất cao thủ. Thanh niên này liền đã đạt tới Lãnh Bích La cảnh giới, có thể thấy lợi hại. Tẩy Tâm Hòa Thượng trầm giọng nói, nơi này là Tiểu Khánh Vân tự, ngươi không phải là Cửu U cốc của ngươi. Ha ha, Cố Thiếu Thương đánh giá Tống Vân Ca, chậm rãi nói, tên tiểu tử này xương cốt thanh kỳ, ngược lại là một bộ túi da tốt. Tẩy Tâm ngươi chẳng lẽ là vừa ý, nghĩ lừa gạt vào các ngươi Tiểu Khánh Vân tự? A-di-đà Phật. Tẩy Tâm Hòa Thượng lộ ra cười nhạt, vị thí chủ này cũng không phải là ngươi Cửu U cốc có thể trêu chọc. Tống Vân Ca nói, Cửu U cốc chẳng lẽ là tông môn tu luyện quỷ pháp? Ồ, dĩ nhiên còn có không biết ta Cửu U cốc, chẳng lẽ là từ trên trời mà đến? Cố Thiếu Thương khẽ cười đưa tay ra, hắn trong lúc vô tình đã tới hai người phụ cận. Cái này đưa tay, bầu trời hạ xuống một đạo hắc khí, bao phủ lại Tống Vân Ca, nhìn như nhẹ nhàng, hơn nữa hắc khí từ từ như mây lưu lại, nhưng tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, không cho Tống Vân Ca phản ứng thời gian liền rơi xuống. Suy, hắc khí bị kim quang một đường cắt thành hai cánh, thật giống như dưa hấu bị cắt mở vậy, lại phiêu phiêu tới gần nhau. Muốn khôi phục, Tống Vân Ca nhẹ nhàng lườm một cái, một đạo dài 10 mét kim quang kiếm nhẹ nhàng vạch ra mấy lần, hắc khí bị trong nháy mắt chém thành mấy cánh, sau đó từ từ tiêu tán. Cố Thiếu Thương vẫn luôn đang bấm chỉ quyết vận công, cố gắng thúc dục hồn sát vân này, đáng tiếc tâm thần thúc dục xuống vẫn cứ không thể cứu vãn. ở dài 10 mét kim quang kiếm trước mặt, không đỡ nổi một đòn, chỉ có thể trơ mắt bị chém chết. Gương mặt thoa phấn của hắn thật giống như lau một tầng son. Cặp mắt sung huyết trở nên giống ngọn lửa, phẫn nộ trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Hắn còn không có ăn qua loại thiệt ngộp này, là bị đánh lén. Hắn không cảm giác mình bỗng nhiên xuất thủ là đánh lén. Cảm thấy Tống Vân Ca đột nhiên cho hắn một đòn muộn côn lại là đánh lén. Tống Vân Ca lắc đầu nói, cửu ốc tốt, chỉ đến như thế, rất tốt. Cố Thiếu Thương thân hình trở thành nhạt, phảng phất một giọt nước dung vào trong hồ, biến mất không còn tăm hơi. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm chỗ kia quan sát, không nghĩ tới Cố Thiếu Thương này liền đi như vậy. Thấy thế nào Cố Thiếu Thương này cũng không giống lòng dạ rộng lớn. Hẳn là loại hình trừng mắt tất báo mới đúng. Mặc dù là thế giới bất đồng, nhưng hắn cảm thấy người là không sai biệt lắm. Dựa hiện tại nhãn lực, một mắt là có thể đem người nhìn ra 8-9 phần 10 đến. Nhìn ra tính tình đến, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tẩy Tâm Hòa Thượng. Tẩy Tâm Hòa Thượng thở dài nói, thí chủ cẩn thận. Cố Thiếu Thương này là cửu u cốc thiếu cốc chủ, tính tình bạo ngược mà tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi hết sức, không cho phép một điểm ngỗ nghịch, huống chi là thua thiệt. Cửu u cốc so Tiểu Khánh Vân tự như thế nào? Cái này xem ra mạnh hơn Tiểu Khánh Vân tự một phần, cũng không có mạnh đi nơi nào. Người xuất gia không nói dối đi. Không biết Tiểu Cát Tường Thiên người xuất gia có phải là coi giữ cái này một giới. Cửu u cốc xác thực càng hơn tệ tự một bậc. Hắn cốc chủ Cố Cửu Trúc quỷ công kỳ tuyệt, thiên hạ hãn hữu, tệ tự phải thi triển Tiểu Di Đà ấn mới có thể chống đỡ. Tiểu Di Đà ấn, thế gian hãn hữu một môn ấn pháp, chính là lịch đại tổ sư cùng tiên hiền trí tuệ ngưng kết. Cũng là Phật Pháp vô lượng uy lực. Tống Vân Ca cười cười. Hắn biết những hòa thượng này tính tình, nhìn như chất phác, nói chuyện muốn nói thật, lại thường thường phóng đại suy đoán. Hở một tí vô lượng, vô biên, vô bờ. Tiểu Di Đà ấn này hẳn là một môn kỳ công. Hắn suy đoán hẳn là một môn tụ lực kỳ công. Lấy đối kháng Cố Cửu Trúc quỷ công. Lấy nhiều người đối kháng một người, cho nên nói Tiểu Khánh Vân tự xác thực không bằng cửu u cốc. Thí chủ thật không vào tể tự ngồi một chút. Không cần thiết, ngày khác đi. Tống Vân Ca ôm quyền cười nói, hòa thượng, vậy ta liền cáo từ, đi nơi khác đi một vòng. Vạn vạn cẩn thận Cố Thiếu Thương. Tẩy Tâm Hòa Thượng hợp thành chữ thập, thi lễ. Quỷ tiêu tâm pháp quỷ quyệt khó lường, nói không chừng có thể trực tiếp đuổi kịp ngươi. Thường thấy nhất chính là lấy quỷ đả thương người, khó lòng phòng bị. Tống Vân Ca mỉm cười, ôm quyền phiêu phiêu mà đi. Cố Thiếu Thương có thể đuổi kịp bản thân, mình cũng có thể đuổi kịp Cố Thiếu Thương. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cửu u cốc này đến cùng ở chỗ nào. Thân hình hắn phiêu phiêu, rất nhanh đến ngoài 10 dặm. Xung quanh đã không có bóng đen, những kia bóng đen thật giống như đều tụ tập ở xung quanh Tiểu Khánh Vân Tự. Không biết là vì công kích Tiểu Khánh Vân Tự, vẫn là vì theo Tiểu Khánh Vân Tự cầu cứu, cầu giải thoát. Hắn đối với những hồn phách này rất đồng tình, nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình, nên diệt thì diệt, bằng không xui xẻo chính là mình. Lại bay đi 30 mấy dặm. Hắn ngừng ở trong một cánh rừng, sắc trời đã tối, nắng chiều triệt để rơi xuống, hoàng hôn như sương bao phủ khắp nơi, tiếng chim mệt mỏi về rừng líu ra líu díu từ từ biến mất. An tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, Tống Vân Ca thân hình dừng lại, lẳng lặng nhìn mỗi một ngọn cây nổi lên hiện ra bóng đen đến. Ở trên trời tạo thành cây lớn. Đại thụ bộ rễ khuếch trương hướng về phía 4 phương 8 hướng. Bao phủ lại Tống Vân Ca. Ha ha, Tống Vân Ca cười lên. Cố Thiếu Thương, không sai, chính là bản tọa. Trên đại thụ đứng Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương lộ vẻ phá lệ nhỏ bé, thật giống như một con kiến nằm ở trên cây, mà càng lộ vẻ đại thụ nguy nga cao lớn. Tống Vân Ca chậm rãi nói, một chiêu này là cái gì? Cự Linh Mộc Khôi, Cố Thiếu Thương ngạo nghễ nói, luận nguyên khí thâm hậu, không ai bằng, ngươi hôm nay lại chết ở nơi này thôi. U, trong tiếng hét giận dữ, từng cái rễ cây khua múa tới, tựa như vạn xà bầy múa. Tống Vân Ca thân hình chợt lóe tại chỗ biến mất, một khắc sau xuất hiện ở bên cạnh Cố Thiếu Thương, cùng Cố Thiếu Thương trưởng lực đụng nhau. Hắn bay ngược ra ngoài 10 trường, đụng gãy mấy cây cây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.